Làm sao lại thành Diệp Tổng rồi? Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.